Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, trang 447. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Giang Liên Hoán thật là đem tiểu tâm cẩn thận phát huy đến mức tận cùng. Bất quá nàng cũng mượn này thấy tin thượng đồ vật. Nàng cảm thấy Lục Phiến Môn nhất định đã nhận ra cái gì mới có thể cấp Giang Liên Hoán viết ra như vậy tin tới. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt nghĩ lại tưởng tượng, này nói không chừng cũng là một chuyện tốt, có thể lầm đạo một chút Giang Liên Hoán, làm hắn hiểu lầm một chút sự tình, vừa lúc Dịch đại lão có thể hoàn mỹ biểu hiện ra cái loại này khinh thường cảm giác. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt liền tương kế tựu kế ở một bên vây xem, Giang Liên Hoán đem tin tức trộm cắp đối diện người xem. Sau đó phát hiện đối diện người đối với tin tức này giống như cũng không cảm thấy hứng thú. Chính là mặc kệ đối phương có cảm thấy hứng thú hay không, Giang Liên Hoán đều phải chủ động đem tin tức cấp đối phương xem. Đây là cấp đối phương mặt mũi vấn đề, nhưng là hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề Lục Phiến Môn. Vì cái gì muốn đột nhiên nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận điểm? Chẳng lẽ là Thiên Dịch Lâu những người đó mục tiêu là bọn họ? Giang Liên Hoán nguyên bản thật đúng là không như vậy nghĩ tới. Thẳng đến trước mặt vị này đại lão đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa dùng thực ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn. Dựa theo Giang Liên Hoán đối với đối phương lý giải. Nếu không có gì sự nói, đối phương chỉ sợ là sẽ không nhàn không có việc gì tới tìm bọn họ. Chính là đối phương hiện tại cho dù là một bên ghét bỏ một bên còn lại đây xem hắn. Phỏng chừng chính là bởi vì bọn họ bên này muốn xảy ra chuyện gì. Giang Liên Hoán cũng là có điểm có tật giật mình. Hơn nữa hắn có tật giật mình muốn so Hoa Vinh Nguyệt lợi hại hơn. Tuy nói lần trước ở Thiên Dịch Lâu, khiêu khích lợi hại nhất chính là trước mặt vị này, đại lão. Hơn nữa hắn một người hấp dẫn cơ hồ sở hữu thù hận. Nhưng là từ nơi đó mang ra tới tiểu cổ vương nghiêm túc nói lên còn ở Lục Phiến Môn trong tay. Đây là nhất rõ ràng chứng cứ. Đối với Thiên Dịch Lâu tới nói mặt khác có lẽ đều không như vậy quan trọng. Nếu Thiên Dịch Lâu phát hiện điểm này, khó bảo toàn bọn họ sẽ không thẹn quá thành giận cho rằng chính mình bị chơi. Do đó đem thù hận gấp bội thêm đến bọn họ trên người, bọn họ cùng trước mặt vị này đại lão chính là không giống nhau, trước mặt vị này đại lão chính là ở khiêu khích lúc sau còn có thể toàn thân mà lui người. Nhưng là lấy hắn loại này đẳng cấp, phỏng chừng dám cùng trước mặt vị này đại lão giống nhau ngay cả hôi hôi đều sẽ không dư lại, như vậy vị này đại lão vì cái gì nửa đêm tới tìm bọn họ đâu? Giang Liên Hoán đôi mắt yên lặng mà hướng trên lầu xem. Nếu bọn họ nhóm người này ở đối phương trong mắt đều là khoai tây khoai lang đại củ cải. Như vậy đối phương tới nơi này duy nhất nguyên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có ở trên lầu cái kia đang ngủ người. Phòng trừng vừa rồi đối hắn uy hiếp cũng là đối phương trong kế hoạch một bộ phận. Đối phương khả năng xem hắn thực không vừa mắt. Này cùng lần trước Thiên Dịch Lâu sự tình khẳng định có nhất định quan hệ. Đối phương phòng trừng cũng là cố ý tới cảnh cáo hắn. Kia tận trời sát khí đơn giản cũng liền đại biểu, tiểu tử ta nhắc nhở ngươi. Lần này ngàn vạn đừng giống lần trước giống nhau. Nếu không ta làm ngươi đẹp, Giang Liên Hoán bỗng nhiên cảm thấy chính mình nắm giữ đối phương một ít tiểu tâm tư. Tuy rằng không biết này đó tiểu tâm ý ở cùng đối phương đánh cờ chung có thể chiếm cứ nhiều ít ưu thế, bất quá đây cũng là Giang Liên Hoán đến nay mới thôi duy nhất một lần hơi chút nhìn thấu đối phương, như vậy hiện tại hơi chút đưa ra làm đối phương tới hỗ trợ. Có phải hay không, có như vậy một chút khả năng? Giang Liên Hoán bỗng nhiên mắt sáng rực lên, đúng vậy. Trước mặt vị này đại lão chính là chính mình một người liền dám khiêu khích Thiên Dịch Lâu người a. Sao có thể sẽ sợ những cái đó tiểu nhân vật? Chỉ sợ hắn hiện tại lo lắng sự tình ở đối phương trong mắt căn bản là không coi là cái gì, thấy đối phương ánh mắt, Hoa Vinh Nguyệt liền minh bạch đối phương đại khái là đã bị chính mình cấp lừa dối què. Chỉ sợ hắn cũng không biết trước mặt cái này thoạt nhìn cường đại vô cùng, tựa hồ muốn nghiêng trời lệch đất đại lão bản chất cũng suy nghĩ cùng hắn giống nhau sự tình. Nếu là Lục Phiến Môn giúp chính mình một phen thì tốt rồi. Chính mình liền hoàn toàn đều không cần lo lắng cái gì. Có thể nói Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng là tưởng chiếm nhân gia tiện nghi, lại cố tình biểu hiện đến như là người khác chiếm chính mình tiện nghi giống nhau. Nàng vẫn là vẻ mặt khinh thường nhìn bên ngoài, Giang Liên Hoán nghĩ nghĩ, cố lấy dũng khí nói, có một việc tưởng thỉnh tiền bối hỗ trợ, không biết tiền bối hay không có thể hỗ trợ ra tay. Dịch Linh Lung quay đầu nhìn thoáng qua Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán cảm thụ được giống dao nhỏ giống nhau quát ở chính mình trên người cảm giác. Ngạnh sinh sinh đỉnh, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hiện tại thời điểm cũng không sai biệt lắm. Nhắc nhở Dịch Linh Lung, Dịch đại lão một lát sau cười lạnh một chút. Ngươi nhưng thật ra vẫn luôn đều như vậy nhạy bén. Giang Liên Hoán cảm thấy lời này giống như không phải cái gì lời hay, hơn nữa hơi có điểm kỳ quái. Nhưng là hắn vẫn là kiên trì ý đồ khuyên bảo đối phương. Thậm chí còn dùng thượng một ít lý do, hắn châm trước ngôn ngữ nói. Ngài tưởng, giúp chúng ta đối ngài chính mình cũng có lợi. Thiên Dịch Lâu cũng có rất nhiều cổ vương. Chúng ta trong tay có một ít về này đó cổ vương tư liệu. Nếu ngài muốn xem nói, chúng ta cùng ngài hợp tác cũng là có thể. Đối. Giang Liên Hoán thậm chí dùng tới nhất có lực sát thương đồ vật cổ vương. Không có bất luận cái gì một cái cổ vương có thể cự tuyệt mặt khác cổ vương tin tức. Bởi vì đó là bọn họ có thể trở thành lợi hại hơn cổ vương nhanh nhất con đường. Lần trước đối phương đi theo bọn họ trộm lẻn vào hôm khác Dịch Lâu chung, cũng kỹ càng tỉ mỉ quan khán bọn họ là như thế nào đem tiểu cổ vương trộm đi ra ngoài toàn quá trình. Giang Liên Hoán cảm thấy hắn lúc ấy không đối cái kia tiểu cổ vương xuống tay, có thể là bởi vì thực lực của đối phương còn quá mức nhỏ yếu, nhập không được đối phương mắt, nhưng kia đã cũng đủ chứng minh rồi Lục Phiến Môn có nắm giữ mặt khác cổ vương năng lực. Giang Liên Hoán đối với chính mình cái này ý kiến là phi thường định liệu trước. Hắn cảm thấy đối phương nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Vô luận hắn hiện tại đến tột cùng như thế nào, vô luận hắn suy nghĩ cái gì, đều trốn bất quá cái này dụ hoặc. Liền ở Giang Liên Hoán tin tưởng tràn đầy chờ đối phương trả lời, khi hắn bỗng nhiên nghe thấy đối diện người này phát ra một tiếng cười lạnh, cùng các ngươi Lục Phiến Môn. Đối diện người kia nghe thấy được yêu cầu này, đột nhiên liền nở nụ cười. Cười thực khinh thường nhìn lại cái loại này, Giang Liên Hoán trong lòng căng thẳng, tâm nói chẳng lẽ liền cổ vương đô đối hắn không có lực hấp dẫn sao? Không thể a, không nên a, cùng các ngươi hợp tác, giết mặt khác cổ vương, chậm rãi biến thành lợi hại hơn cổ vương. Đối diện Dịch Linh Lung chậm rãi mở miệng, tiếng nói có một chút ếch, nàng nói lời này thời điểm liền Hoa Vinh Nguyệt đều có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sau đó nàng liền thấy đối diện Giang Liên Hoán biểu tình có thể nói thượng là đồng tử rung mạnh. Hết chương.